Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1484, đưa ngươi lên đường an toàn kiếm. Cùng địch nhân trong khi giao chiến, chớ đem tóc mình đem so với chính mình mệnh còn nặng hơn. An Lâm gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt phá vỡ hư không, sau lưng như có đại bằng vượt qua chân trời. Côn bằng hành, hắn thân thể xé hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh tố thủ lộn, một thanh màu xanh lưu ly tiên kiếm từ trong nạp giới lóe lên, nàng khí thế lần nữa chuyển đổi, biến thành kiếm đạo siêu tuyệt kiếm tiên. An Lâm quả đấm mang theo cuồn cuộn thần hỏa, hướng Diệp Linh chợt hạ xuống, kinh khủng quyền kính trong nháy mắt đem hư không ép tới bằng phẳng, thậm chí vặn vẹo tan vỡ. Diệp Linh giơ kiếm ở trước người, hai chân lún vào đại địa, kim sắc kiếm ý xông thẳng lên trời, như hồng hoang thần sơn một loại trầm ổn, hoành tuyệt vạn cổ, định quân sơn. Hoành, An Lâm quả đấm rơi vào lưỡi kiếm, phảng phất đụng phải một tòa tuyên cổ vĩnh tồn thần sơn. Quyền kính miễn cưỡng hơi chậm lại, trải qua cực hạn gia cố mặt đất, như quy văn một loại dạn nứt, nhưng Diệp Linh lại vẫn không nhúc nhích. An Lâm mặt lộ hoài niệm về một thức này kiếm chiêu, hắn rất quen thuộc. Bên ngoài diễn võ trường ăn dưa quần chúng thấy một màn như vậy đã kinh hô lên, là tứ cửu kiếm quyết. Không sai, đại sư tỷ dùng là tứ cửu kiếm quyết đệ 15 trọng. Định quân sơn, thật không nghĩ tới, chúng ta tứ cửu kiếm quyết thật không ngờ lợi hại, chỉ một cảm thụ uy thế, cũng làm người ta sinh ra một loại tuyệt đối không thể bị phá ra tâm tình tuyệt vọng. Diệp Linh, đại sư tỷ ở tứ cửu kiếm quyết vận dụng lên, đã đăng phong tạo cực. Các đệ tử hưng phấn nghị luận, tứ cửu kiếm quyết là tứ cửu tiên tông hạch tâm kiếm quyết, cơ bản từng cái đệ tử nòng cốt cũng có thể tu tập. Cho nên khi Diệp Linh dùng được kiếm quyết, bọn họ đều có thể nhìn đi ra. Nhưng nhìn ra là một chuyện, có biết dùng hay không là một chuyện khác. Tứ cửu kiếm quyết CM thập bát trọng, nhập môn đơn giản, nhưng mỗi lui về phía sau học nhất trọng, cũng lấy gấp bao nhiêu lần độ khó đang gia tăng. Đệ 15 trọng định quân sơn, ở toàn bộ đại năng như mặc tứ cửu tiên tông, có thể vận dụng thuần thục không siêu 10 người. Kia mười mấy vị đáng yêu nóp đệ tử, thấy Diệp Linh tướng An Lâm tông chủ đáng sợ như vậy một quyền chặn, cũng có nhiều chút trợn tròn mắt. Bọn họ không nhịn được móc ra trong nạp giới ố vàng notebook, nơi đó viết tứ cửu kiếm quyết 4 chữ lớn, hơn nữa là nhập môn gần đưa. Loại này tôn sư huynh tiện tay quang ra kiếm quyết thật không ngờ nghiêu bức sao. Bọn họ cảm thấy thoáng như trong mộng. Mọi người ở đây hoặc là than thở hoặc là khiếp sợ thời điểm. Ken két, âm thanh tan vỡ đột nhiên truyền tới. Diệp Linh thân thể có chút cung đến, kiếm khí phòng ngự ở quả đấm trọng áp hạ, rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Hơn nữa kẽ hở càng ngày càng lớn. Người tứ cửu kiếm quyết luyện được không tệ. An Lâm cười tán dương, quyền kính lại lần nữa tăng phúc. Diệp Linh sắc mặt đại biến, nàng định quân sơn hay lại là không ngăn được An Lâm quả đấm. Màu xanh lưu ly tiên kiếm đột nhiên tán phát ra trận trận xương trắng. An Lâm chỉ cảm thấy quả đấm hết sạch, bắt trước Phật thân trước kiếm đột nhiên biến mất một dạng, quả đấm tiếp tục hướng phía trước đánh tới, nhưng nguy hiểm báo trước cũng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn cảm giác bị mất đối với Diệp Linh cảm giác, màu xanh vân chém như cửu thiên hạ xuống, chia nhỏ sương mù mây trắng. Kiếm 16, Lạc Vân Trảm, một tiếng quát từ trời cao truyền tới. Chậm một chút, An Lâm lông mày khẽ nâng, thân thể vị nhiên bất động, đầu ngón tay lại khẽ nhíu một cái. Thần hỏa hội tụ thành mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, ở hư không kéo ra một đạo đoạt mệnh quỹ tích. Đây là hắn chân hỏa chi vũ đệ nhất trọng diễn sinh công pháp. Xích thần tiễn, hắn mũi tên so với Diệp Linh Lạc Vân chảm còn nhanh hơn. Rên lên một tiếng, kèm theo máu tươi tung tóe nhỏ xuống ở mây mù giữa. An Lâm thân thể đồng thời rời qua một bên. Lạc Vân chảm đánh xuống ở bên người hắn mặt đất, chém ra một cái nhìn thấy giật mình rãnh. Hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Linh hướng hắn hạ xuống. Bả vai đã bị cháy xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Nhưng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút nào hốt hoảng. Một đôi linh động có thần đại con mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Diệp Linh trong tay tiên kiếm đã không thấy. Nàng cứ như vậy hướng An Lâm hạ xuống, giống như bị thương rơi xuống tay mơ. An Lâm trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Phảng phất rằng co đã lâu hung thú rốt cuộc lộ ra nàng chân chính răng nanh. Một chút hàn mang ở trong con mắt càng ngày càng lớn. Màu trắng bạc hàn quang chiếu sáng toàn bộ hoàng hôn. Không trung thiếu nữ tóc đen bay lượn, chiều tà huy hoàng đưa nàng bóng dáng kéo dài. Khỏe mạnh thon dài thân thể cực nhanh hạ xuống. Tay trái đảo cầm uyển như ánh sáng chủy thủ. Trong khoảnh khắc đó An Lâm hồi tưởng lại ngày đó ban đêm, Diệp Linh ở rớt Long Uyên đem một đám phản hư chém dưa thái rau cảnh tượng. Dùng chính là cái này vũ khí. Đây là một việc tuyệt sát hình thần khí. Mà Diệp Linh là trời sinh sát thủ. Này thần khí ở trong tay nàng có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Linh Nhi nàng rốt cuộc phải khởi vũ rồi. Hứa Tiểu Lan có chút hưng phấn nhìn chàng thượng. Nàng là hiểu rõ nhất Diệp Linh nhân. Mấy thập niên này, Diệp Linh có thể nói là nàng một tay nuôi nấng. Nàng thấy tận mắt Diệp Linh từng chút lớn lên. Cho nên rất rõ ràng trong tay thần khí Diệp Linh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Màu trắng bạc lưu quang, mát lạnh nhiếp hồn, An Lâm hai tròng mắt biến thành trắng như tuyết một mảnh. Lần đầu tiên tự chủ dùng tới thần giám thuật, Diệp Linh giờ phút này cho hắn cảm giác nguy hiểm quá mạnh mẽ rồi. Hắn phải toàn lực ứng phó. An Lâm ở thần giám thuật dưới trạng thái phảng phất vạn vật vận chuyển đều bắt đầu trở nên chậm. Hắn xê dịch bước chân, hướng bên người né tránh. Diệp Linh chủy thủ phong mang gặp thoáng qua, chỉ chém ra một cái treo áo. Đang lúc này, một đạo kim hư lôi tan vỡ hư không, tựa như du long gầm thét nhào tới. Diệp Linh ngực bị tạc xuyên. An Lâm còn không kịp phản ứng, lại thấy Diệp Linh thân hình hư ảo, tàn ảnh, một cái chớp mắt sau đó, Diệp Linh xuất hiện ở An Lâm sau lưng, ngân bạch phong mang tại không gian đung đưa rung động, tốc độ so với trước kia xuất thủ càng kinh khủng hơn. Nhưng An Lâm tốc độ lại phảng phất so với Diệp Linh càng hơn một bậc như vậy. Cũng không cần xoay người, thân thể xê dịch, lần nữa tránh thoát Diệp Linh ám sát. Diệp Linh cổ tay lộn, chủy thủ thay đổi quỹ tích, lần nữa chạy nước rút. Chỉ một thoáng, hàn quang lóe lên, mỗi một lần chớp động đều là một lần chí mạng đánh bất ngờ. Nàng có thể từ không gian bất kỳ một cái nào địa phương phát động công kích. An Lâm bên trái, An Lâm bên phải, đỉnh đầu của An Lâm, trước mặt An Lâm, không chỉ có như thế. Còn có thể từ bóng dáng thượng đột nhiên nhảy ra, nàng bóng dáng, An Lâm bóng dáng, thậm chí mặt đá vụn hoặc là lá rụng bóng dáng, thiên địa vạn vật, tất cả hóa thành nàng lò sát sinh, nàng chính là trong tay đồ đao sát thần. Diệp Linh công kích xuất quỷ nhập thần, từng chiêu chí mạng, An Lâm rõ ràng đã sử dụng thần giám thuật, có thể động địch tiên cơ, tìm ra sơ hở. Ước chừng phải nghĩ xong toàn bộ đuổi theo Diệp Linh tốc độ. Vẫn là rất cố hết sức. Chúng đệ tử chỉ có thể nhìn được không ngừng di động tàn ảnh. Cùng với xương bạch phong mang lóe lên, rõ ràng có đại trận đem chiến đấu khu vực ngăn cách. bọn họ hay là từ trung cảm nhận được uy nghiêm sát cơ cùng lạnh lẽo thấu xương. Quá đáng sợ, này chính là đại sư tỷ sử dụng đưa ngươi lên đường an toàn kiếm lúc bùng nổ thực lực mạnh nhất. Thấy bình chướng thượng vết nứt không có, những thứ này đều là bị nàng kiếm khí vạch ra tới a. Hợp đạo cấp bậc đại trận đều không thể ngăn cản đại sư tỷ sát chiêu sao? Thật nghiêu bức, chân chính nghiêu bức không phải là An Lâm tông chủ sao? Mặc dù không ra chiêu, nhưng là né mấy trăm hạ, đại sư tỷ vẫn là không cách nào ở trên người hắn lưu lại một đạo miệng máu a. Các đệ tử rối rít bàn luận, mặc dù xem không hiểu hai người đang đánh cái gì, nhưng chính là nhìn đến rất hưng phấn. An Lâm nhưng ở đang né tránh nghe được một cái mấu chốt từ. Khóe miệng không nhịn được có chút co quắp, đưa người lên đường an toàn kiếm. Đang ở tấn công Diệp Linh, khí lạnh bức người khuôn mặt nhỏ nhắn lại Hà Phi hai gò má. Có chút xấu hổ cùng lúng túng. An Lâm tựa hồ biết cái gì, niệm An Thiên Tiên, đưa ngươi lên đường an toàn kiếm. Chẳng lẽ, ngươi là vì kỷ niệm ta an toàn lên đường, lúc này mới lấy danh tự này sao? Diệp Linh mặt càng đỏ hơn, mím chặt cánh môi, điên cuồng vung chém đến chủy thủ trong tay. Bộ dáng kia, hãy cùng thầm chấp nhận. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng, thật tốt tuyệt sát hình thần khí. Lại có cái như vậy thổ vị tên. Diệp Linh đây là đem hắn tùy tâm gọi là ưu điểm cũng cùng nhau thừa kế sao? Tựa hồ bị vạch trần tâm tư, Diệp Linh công kích lại trở nên càng nhanh mạnh, dường như muốn để cho An Lâm không tiếp tục nói nữa rồi. An Lâm thấy vậy trong lòng vui một chút. Diệp Linh minh hiển bị hắn chủy độn quấy nhiễu, có sơ hở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.